Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 36, Đại Thử, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Cát Lâm, người nhà họ Vương tiếp tục xuôi nam. Đang giữa tiết Đại Thử, càng đi về phía nam, thời tiết càng oi bức. Dù có muốn nhanh chóng lên đường, ngựa cũng không chịu nổi. Đại Thử, một trong 24 tiết khí trong lịch Trung Quốc, rơi vào khoảng cuối tháng 7, khi trời nóng nhất trong năm. Hơn nữa, huynh đệ nhà họ Vương phải để tâm đến mẫu thân tuổi già sức yếu, không thể vội vã ngày đêm không nghỉ như lúc đến. Nếu mệt mỏi, họ dừng lại trong xe ngựa nghỉ tạm. Trên đường đi, hai huynh đệ tận tâm chăm sóc mẫu thân, từ sắp xếp lộ trình, chuẩn bị đồ ăn thức uống đến quan tâm cảm xúc của người. Chuyện trước thì không có gì đáng trách, nhưng chuyện sau lại thường có chút trái ngược. Mỗi khi nhắc đến phụ thân, Vương Tích Thâm và Vương Tích Thụy không khỏi đau lòng. Cuối cùng lại là Đổng lão phu nhân giữ được bình tĩnh, phải dỗ dành hai đứa con trai đang ôm nhau khóc nức nở. Cứ như vậy, sau 4-5 lần bộc bạch đau thương, huynh đệ họ mới dần dần kìm nén được nỗi bi ai. Tính cách của Vương Nguyên so với phần đông người khác đều lạc quan hơn. Ngoại trừ những ngày đầu cũng rơi nước mắt đôi lần, về sau hắn không còn khóc nữa. Nhưng không phải vì hắn vô tình vô cảm, mà ngược lại, hắn luôn tìm cách kéo mọi người ra khỏi bầu không khí ảm đạm này, đặc biệt là cố gắng chọc cười nhị muội. Đêm xuống, cả nhà họ Vương trọ lại trong một quán trọ nhỏ ở huyện thành. Phòng ốc oi bức, Đào Nhi quạt cho Đổng lão phu nhân. Huynh đệ họ Vương ngồi một bên trò chuyện cùng mẫu thân. Trinh Nghi đang pha trà, bỗng nghe tiếng đại ca gọi vọng từ bên ngoài. Nhị muội, mau ra đây xem, có thứ hay lắm. Nàng tò mò nhìn ra cửa. Bà Vú Trác vừa từ ngoài bước vào, cười cười đón lấy chén trà trong tay nàng. Đại công tử không biết lại tìm thấy bảo bối gì rồi. Tiểu thư mau ra xem đi. Được tổ mẫu phất tay cho phép, Trinh Nghi lập tức rời khỏi phòng. Quýt đang lim dim trên ghế dài, nhảy xuống, cảnh giác chạy theo, cảnh giác với trò nghịch ngợm của Vương Nguyên, sợ hắn lại bày trò dọa Trinh Nghi. Nhị muội, mau nhìn này. Vương Nguyên dắt nàng ra con đường nhỏ bên cạnh quán trò, chỉ vào bụi cỏ rậm ven đường. Trinh Nghi nhìn theo, đôi mắt lập tức sáng lên bởi những điểm sáng lấp lánh đang trôi nổi giữa không trung. Vui mừng thốt lên, là Tiêu Trúc, Tiêu Trúc, một tên gọi khác của Đom Đóm trong cổ văn. Quýt cũng hiếm khi thấy cảnh tượng này, liền lao thẳng vào bụi cỏ, hai chân trước nhấc lên vồ bắt Đom Đóm. Nó càng nhảy, càng nhiều Đom Đóm từ bụi cỏ bay lên, lung linh tựa trời sao. Vương Nguyên thích thú nhặt một cành cây nhỏ, khom người bới lớp lá khô bên dưới. Quả nhiên, vô số Đom Đóm theo đó bay ra, chớp chớp ánh sáng lân tinh giữa màn đêm. Hắn lại bới thêm vài chỗ, mỗi lần đều có thêm nhiều Đom Đóm bay lên, quýt đuổi bắt không xuể. Vương Nguyên vứt cành cây đi, phủi tay đứng dậy, cảm thán, người ta thường nói Đom Đóm sinh ra từ cỏ mục. Quả nhiên không sai, Trinh Nghi cũng vươn tay bắt lấy, nhưng luôn chụp hụt, nghe đại ca nói vậy, nàng nghiêm túc sửa lại. Dù trong nguyệt lệnh thất thập nhị hậu tập dài, có ghi, đại thử, sơ hậu, hủ thảo vi huỳnh, nhưng đây là sự hiểu lầm của người xưa. Thực chất, Đom Đóm vẫn là Đom Đóm, chỉ là trứng của chúng bám vào cỏ khô, đến tiết đại thử thì nở ra mà thôi. Bởi vậy mới có hiện tượng này. Vương Nguyên nghe vậy, cảm thấy thú vị, tấm tắc khen, mới 4-5 không gặp, nhị muội ta đã học vấn sâu rộng đến vậy, quả thực là kỳ tài hiếm có trên đời. Trinh Nghi đâu còn là đứa trẻ 3 tuổi, dễ dàng nhận ra đại ca đang cố ý tâng bốc, bèn bật cười, vô thức đáp, tất cả đều do tổ phụ dạy dỗ. Khoảnh khắc đó, những con Đom Đóm lơ lửng giữa không trung tựa hồ dừng lại, nụ cười trên môi nàng cũng theo đó mà khựng lại. lòng chợt trùng xuống, có nhiều lúc, nàng tự nhủ rằng mình đã nghe theo lời khuyên, đã chấp nhận những đạo lý về sinh tử, đã thực sự buông bỏ nỗi đau mất đi tổ phụ, nhưng những cảm giác mất mát ấy vẫn cứ đột ngột xuất hiện. Khi đọc sách, gặp phải chỗ không hiểu, nàng sẽ vô thức nghĩ rằng mình có thể ghi nhớ lại. Chờ tổ phụ trở về rồi hỏi ông, khi nhìn thấy cảnh vật mới lạ, nàng sẽ theo bản năng quay đầu tìm kiếm bóng dáng tổ phụ. Khi ngủ trong quán trọ, nghe bên phòng có người ho khan, nàng lập tức mở mắt, nghĩ rằng tổ phụ lại ho rồi, thậm chí có lúc còn choàng áo đứng dậy định đi xem. Lần trước, khi dừng chân tại một quán trà ven đường, phụ thân bàn luận y lý với một thầy thuốc, đối phương nhắc đến phương thuốc chữa bệnh phổi. Nàng bỗng chốc vui mừng, không kìm được gọi, phụ thân, phụ thân quay đầu nhìn nàng. Nàng lại cúi xuống, không nói gì nữa, mỗi lần như vậy, nàng đều cần một chút thời gian để nhớ ra. Tổ phụ đã không còn nữa, thói quen luôn đi trước lý trí, vì thế mà nỗi buồn cũng trở nên muộn màng, như cơn mưa kéo dài. Dù trời đã tạnh, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Nàng cố gắng đối diện với những xúc cảm ấy, chứ không trốn tránh, nhưng chuyện này thực sự cần rất nhiều dũng khí. Mỗi lần lặng lẽ lau nước mắt, nàng lại nhận ra, con đường rèn luyện dũng khí của bản thân vẫn còn rất dài. Quýt luôn có thể nhận ra nỗi buồn của nàng. Mỗi khi nàng lặng lẽ lau nước mắt, nó sẽ rúc vào lòng bàn tay nàng, bộ lông mềm mại vỗ về từng giọt lệ còn đọng lại. Cách chương.